Ba 17 tuổi, chương 12, ngân câu sau tai. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ thập nhị chương, ngân câu sau tai. Lúc Ôn Lương mang theo hai chiếc gà mên về, nhìn thấy Chu Nguyên đang phân chìa khóa ký túc xá và thẻ cơm cho tiểu học muội xinh xắn trắng trẻo. Thì lần đi trốn, đương nhiên, nàng không phải trốn Chu Nguyên, mà là Tô Mộc Nhiễm bên cạnh Chu Nguyên. Ôi trời ơi, vị ngự tỷ cao quý lãnh diễm bên cạnh Chu Nguyên là ai a? Chẳng lẽ là lão sư Tô Mộc Nhiễm chủ nhiệm lớp tiếng Đức đó sao? Ta chết, nữ thần Tô Mộc Nhiễm lão sư anh văn siêu cấp nổi tiếng trong truyền thuyết quả thật rất nữ thần a tót. Khí chất thậm chí còn muốn hơn. Chế xỉu, Ôn Lương, một tên nhan khống, lập tức hớn ha hớn hở chạy tới. Gần như đã quen thân cùng lão sư lâu lắm rồi. Chào Tô lão sư, em là Ôn Lương, đúng rồi, cơm trưa của ngài và Chu Nguyên em đã đem về. Ăn trưa trước nha, yêu cái đẹp, lúc đó Chu Nguyên đang đem đồ đạc chuyển giao cho tiểu học muội. Thấp giọng nói lời tạm biệt với cô bé, quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dạng đó của Ôn Lương. Liền hết nói nổi, cái tên nhan khống này lại tái phát à? Có lẽ nên đem bộ dạng này chụp lại gửi cho Lam Thu tỷ tỷ. Để Ôn Lương biết được cái gì gọi là giá lạnh mùa đông. Nhưng mà, Chu Nguyên nghiêng mặt nhìn phản ứng của lão sư. Quả nhiên là rất cao quý lãnh diễm a. Tô Mộc Nhiễm nhận lấy gà mên từ tay Ôn Lương. Cảm ơn, sau đó đem một cái đưa cho Chu Nguyên. Ăn cơm trước, Chu Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy. Sau đó chỉ chiếc bàn đá bên thư viện. Lão sư, chúng ta qua kia đi, lo lắng ăn trưa ở đây thật sự vô cùng không có hình tượng. Nhưng mà vì công việc nên không thể đi xa, chỉ đến một chỗ vắng vẻ chút, Tô Mộc Nhiễm cũng không phản đối, đi theo Chu Nguyên qua đó. Lúc Chu Nguyên đi vẫn không quên bắt chuyện một câu với Ôn Lương. Tớ và lão sư giải quyết vấn đề cơm trưa, cậu ở đây ngoan ngoãn thủ thành ơ, dứt lời còn vỗ vỗ bờ vai nàng. Một bộ dạng ta tin tưởng ngươi. Ôn Lương nhìn bóng lưng mỏng manh của Chu Nguyên, lại nhìn Tô lão sư mặc chiếc áo đồng màu với nàng. Có chút khó hiểu, tên Chu Nguyên này trước đây đều giả bộ dạng quay bảo bảo kiệm lời trước mặt các lão sư mà. Sao lần này chủ động dẫn người ta đi ăn cơm vậy? Thật đúng, là, kỳ, quái, Chu Nguyên không cảm thấy gì. Đem gà mên bỏ lên bàn. Lấy khăn tay ra lau một chút, liền vùi đầu ăn, trên bàn cơm Chu gia nghe theo câu ăn không nói ngủ không mớ. Nhưng mà chỉ mỗi một mình Chu Nguyên nghe thôi, khi cha mẹ Chu gia trò chuyện thì Chu Nguyên vùi đầu ăn. Dần già nuôi dưỡng thành thói quen ăn không nói, khí trời tháng 9 thật sự là quá nóng, nhất là buổi trưa nóng càng thêm lợi hại, bản thân Chu Nguyên là một người thân nhiệt vô cùng cao. Cho nên rời khỏi cây quạt ở sau lưng thì bữa trưa này ăn có chút khổ sở. Tô Mộc Nhiễm cũng không quá bận tâm. Lão sư cũng là từ học sinh mà thành, có thể hiểu được tình hình hiện tại. Cho nên cũng không nói gì, cũng không cảm thấy có gì bất tiện. An vị ngồi bên cạnh ăn trưa. Sẵn tiện, cơm ở canteen trường này không tính là quá khó ăn. Cho nên dù sao cũng phải khen là ngon. Chỉ là, nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Nguyên đầu đội nón lưỡi chai trắng ăn cơm vô cùng yên tĩnh. Bộ dạng ăn uống ngon miệng, nhưng mà nhìn đám mồ hôi trên trán có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống cơm. Trên gương mặt trắng nõn có thể thấy rõ ràng những giọt mồ hôi đang từ thái dương chậm chậm lăn về phía cằm. Đổi lại là ai khác cũng nhìn ra được đứa trẻ này đang nóng vô cùng lợi hại. Không suy nghĩ nhiều đã cầm chiếc khăn tay trên mặt bàn truyền qua. Lau mồ hôi đi, Chu Nguyên đang phấn đấu vô cùng vui vẻ với sườn chua ngọt a, nghe đối diện truyền đến âm thanh thì ngẩng đầu. Chỉ là bộ dạng dính sốt cà chua bên khóe miệng kia nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nàng nhìn bàn tay xuất hiện trước mặt, 10 ngón thon dài, mịn màng trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, nàng ngẩng đầu lên từ chiếc khăn tay. Liền nhìn thấy gương mặt ôn hòa của người đối diện, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn lão sư, nhận lấy khăn tay, vô thức lau khóe miệng vì cảm thấy rõ ràng có gì lạ lạ. Tô Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên nhận lấy khăn tay liền lau miệng. Không hiểu sao có chút buồn cười. Lẽ nào không cảm nhận được trán mình đang đầy mồ hôi sao? Rõ ràng như thế mà em ấy lại đi lau khóe miệng. Em không thấy nóng à? Sao không cởi mũ xuống? Tô Mộc Nhiễm hảo tâm nhắc nhở, gương mặt trầm tĩnh như nước nhìn Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên mới hiểu ra, lau xong khóe miệng thì nắm khăn trong lòng bàn tay. Không sao, em ổn, sau đó cúi đầu tiếp tục cố gắng. Ăn, Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng này của nàng, không tiếp tục nữa, vì vậy cũng cúi đầu ăn. Nàng ăn không nhiều lắm, cũng rất thong thả, có thể nói là vô cùng tao nhã. Chu Nguyên thì không giống, ăn rất nhanh nhưng cũng không đến mức thô lỗ như mấy cậu con trai. Nề nếp như vậy có thể nhìn ra được cha mẹ giáo dục rất tốt. Cho nên đến cuối cùng hai người đã no, chỉ là của Chu Nguyên thì sạch sẽ. Tô Mộc Nhiễm còn lại hơn một nửa. Chu Nguyên nhìn phần lớn cơm Tô lão sư kia không động đến. Mím môi không nói gì. Cầm đồ thừa chạy đến thùng rác bên kia ném đi. Sau đó mới lót tót chạy về. Lúc chạy về, Chu Nguyên liếc mắt Tô Mộc Nhiễm cao quý lãnh diễm ngồi bên cạnh Ôn Lương. Nhìn thấy chiếc xương quai xanh tinh tế hiện lên rõ ràng của nàng. Thầm chê trách, ăn ít quá thảo nào gầy như vậy. Bữa trưa trôi qua, nghỉ ngơi một chút, xế chiều đội quân báo danh hùng dũng tập kích đến. Vì vậy Chu Nguyên, Ôn Lương và Tô Mộc Nhiễm nhẹ giọng giao phó với nhau xong. Hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kết thúc buổi xế có hơn 2 giờ để nghỉ ngơi. Còn lại đều là công tác của phụ đạo viên. Chủ nhiệm lớp hay này nọ chỉ cần đi ngang qua sân khấu là đủ rồi. Cho nên lúc kết thúc công việc, Tô Mộc Nhiễm mời Chu Nguyên và Ôn Lương đến nhà hàng ngoài trường học ăn cơm. Cả hai muốn từ chối, nhưng khí thế của Tô lão sư quá cường đại, khiến cho hai người thấy mình từ chối là không phải. Vì vậy ngoan ngoãn đi theo, do lão sư mời ăn, nên để hai người gọi món. Chu Nguyên liền gọi vài món ba người có thể ăn, sau đó mới thật sự là kết thúc. Lúc chờ thức ăn, Ôn Lương rất tích cực rất lễ phép nói chuyện cùng lão sư. Lão sư vẫn duy trì bộ dạng ngự tỷ cao quý lãnh diễm như khi mới gặp. Tuy thoạt nhìn rất lạnh, nhưng mà giọng điệu đáp lời giống như là nước, làm người khác cảm thấy ôn hòa thoải mái. Ôn Lương hỏi rất nhiều thứ, chủ đề cũng chỉ toàn ba thứ dâu ria, nhưng dù là vậy cũng đủ làm nổi bật sự an tĩnh của Chu Nguyên. Trong trường học Chu Nguyên không tính là một người nhiều lời. Lão sư biết Chu Nguyên đều nói. À, đứa trẻ này là một đứa vô cùng vâng lời phi thường ngoan ngoãn. Ngoại trừ mẹ kế nhà nàng cùng mấy đứa bạn tôi đều cảm thấy con nhỏ này có điểm hỏng thì những người khác đều công nhận Chu Nguyên là một đứa trẻ ngoan quay bảo bảo hảo học bá. Đó là lý do mà có thể thấy được người an tĩnh khôn khéo này không có tồn tại cái gì có thể chê trách. Từ lúc đồ ăn được dọn lên, đến bắt đầu ăn, Chu Nguyên nói chuyện không quá hai câu, chỉ gật đầu một cái khi Tô Mộc Nhiễm nói sau này lớp tiếng Đức nhờ hai người cố gắng chiếu cố. Trong lúc đó ngoại trừ thỉnh thoảng vươn đũa gắp rau cho Tô Mộc Nhiễm ra, thì không có bất cứ trao đổi gì với nàng, Ôn Lương rất quen thuộc với tình trạng này của Chu Nguyên. Nói dễ nghe thì là điềm đạm nho nhã. Nói khó nghe thì là giả bộ cao sang lạnh lùng, cho nên cũng không có phản ứng gì với nàng. Nhưng Tô Mộc Nhiễm thì cảm thấy quái lạ. Cô học trò này, dường như có chút đặc biệt, ăn xế xong sẽ phải chạy về trường gặp mặt tân học sinh. Các tân học sinh đến báo danh hôm nay đều phải đến gặp mặt với chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên và trợ ban, sau đó nói vài hạng mục cần phải chú ý. Lúc đi đến phòng học đã thông báo trước cho các tân học sinh biết thì bên trong đã kín hết chỗ ngồi. Cho nên lúc Chu Nguyên vừa xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng học đều đồng loạt chuyển đến, lấp lánh không khác gì nhau, vừa khả ái vừa buồn cười. Chu Nguyên bình tĩnh đóng cửa phòng, phía sau là Ôn Lương cùng Tô Mộc Nhiễm cũng tiến vào theo. Lúc này đây, dù là ai cũng đều nghe được tiếng hô kinh ngạc, học tỷ thật xinh đẹp. Chu Nguyên cũng từng là học sinh năm 1, cho nên vô cùng hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ. Thế nhưng nàng và Ôn Lương rút thăm xem ai mở màn trước. Cho nên cũng chỉ có thể để học tỷ xinh đẹp gì gì đó vứt ra sau. Nàng mở multimedia, bật trang đầu PPT lên. Sau đó mới mở màn. Chào mọi người, chị là Chu Nguyên, là trợ ban sau này của các em. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chị vẫn sẽ giúp đỡ các em qua 3 năm. Bốp bốp bốp, học đệ học muội bên dưới tự giác vỗ tay. Nổi lên một mảnh ồn ào. Vì vậy dưới sự nhiệt tình hoan nghênh của các tân học sinh, Chu Nguyên bắt đầu làm người trợ ban đầu tiên của lớp. Đến phiên Ôn Lương đi lên. Một màn nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới có vài nam sinh cả gan hô. ID khấu khấu của học tỷ là gì? Số điện thoại nữa, đã có bạn trai hay chưa? Các loại, chỉ còn kém câu, em theo đuổi chị được không? Là chưa nói ra thôi. Nhưng thật ra tính khí của Ôn Lương rất tốt. Đứng trên bục viết ra ID khấu khấu cùng số điện thoại của mình. Còn nói thêm, học tỷ chưa có bạn trai nhưng đã có bạn gái nha. Cơ mà vẫn hoan nghênh các học muội tới dụ dỗ. Mọi người chỉ xem nàng đang đùa. Cả phòng cười vang, cao giọng kháng nghị học tỷ thật giảo hoạt. Ôn Lương chỉ nhún vai. Đắc ý cười, trái ngược với Chu Nguyên trầm ổn và có chút cao quý lãnh diễm. Ôn Lương hoạt bát nhiệt tình làm các học đệ học muội yêu thích hơn. Cho nên để Ôn Lương giới thiệu trường học các loại vân vân mây mây thì bọn họ dễ nghe vào tai. Không thể không nói. Hai người phối hợp thành công lừa được các tiểu bằng hữu ngây thơ. Tô Mộc Nhiễm vẫn ngồi ở bàn đầu, nhìn biểu tình của hai người trên bục, trong ánh mắt đều là tán thưởng. Không thể không nói, nhìn từ chi tiết nhỏ kia đã thấy hai người đều vô cùng ưu tú. Cho nên dưới danh nghĩa chủ nhiệm lớp nàng thấy rất an tâm. Cho nên đến phiên nàng, nàng chỉ làm một lão sư khách quan phân tích một vài chuyện học sinh thời nay nên làm. Rất ngắn gọn cũng rất có uy lực, cho nên không ngoài sở liệu chiếm được tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Chu Nguyên ngồi dưới bục, cầm bút ghi chép lại hội nghị hôm nay. Khi tiếng vỗ tay vang lên, nàng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm vén sợi tóc rơi xuống từ thái dương ra sau tai. Khoảnh khắc ngón trỏ thon dài câu lấy sợi tóc đen lướt qua gương mặt trắng nõn uốn qua vành tai tinh xảo. Động tác này phong tình động nhân, tim khẽ động, bàn tay cầm bút ngừng lại ở nơi nào, để lại một chấm đen thật sâu trên trang giấy trắng. Không hiểu sao, Chu Nguyên nghĩ tới một năm kia nàng xem, thành trì Thượng Hải, thì nhớ mãi một câu. Phía sau tai nàng có một sợi tóc mảnh như ngân câu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tình tiết từ hoi. Không vội, 17 từ đó đến nay. Lần đầu tiên cảm thấy rung động chính là khoảnh khắc người con gái ở bên cạnh ta vén sợi tóc của mình lên. Thật sự có thể nói là vô cùng nghệ thuật, tim đập lỗi nửa nhịp, sau đó không có sau đó nữa. PS bán thân cho Tấn Giang rồi, từ nay về sau tấm thân không còn thuần khiết nữa. Tót, cuối cùng ta cũng có loại cảm giác vào thanh lâu làm nha hoàn nhóm lửa. Nhàn nhạt yêu thương dâng lên trong lòng. Tót, chư vị khách quan sau này nếu như có trêu chọc người ta. Hạ thủ nhẹ một chút, cách trương.